Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1319, chương 1320. Thêm ra ký ức, 81 khó. Đây là kim thiền tử đường. Mà cái này 81 khó bên trong thứ 18 khó. Lại là toàn bộ kế hoạch bên trong mấu chốt nhất địa phương. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái này thứ 18 khó chính là mở ra gây nên hồng mông tử khí cộng minh trọng yếu. Nhất một vòng, chỉ là bất hạnh là, vòng này bên trong, một kiếp này lại là rơi vào trấn nguyên tử trong tay. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì một kiếp này mấu chốt đồ vật, chính là trấn nguyên tử ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả thụ. Nó, thình lình sinh trưởng ở đầu này Tây Du con đường. Hồng mông tử khí trấn áp điểm mấu chốt bên trên. Lật đổ nhân sâm quả thụ. Đây là thiết yếu. Trấn nguyên tử cũng biết. Thế nhưng là cái này còn không phải bắt đầu. Bởi vì nội dung cốt truyện cải biến duyên cớ đã sớm để cái này Tây Du trở nên hoàn toàn thay đổi. Cực kỳ trực tiếp. Hầu tử một đoàn người đến nơi này về sau. Đã không còn là một cái đơn thuần thỉnh kinh người. Giống như là biến thành một cái sát thần bình thường. Tiến ngũ trang quan, Tôn Ngộ Không liền giơ lên hắn cây gậy. Lạnh nhạt, vô tình, cuồng vọng, hiếu chiến, khát máu, trấn nguyên tử hai người đệ tử. Không kịp phản kháng, trực tiếp chết tại nhân sâm quả thụ phía dưới. Nhân sâm quả tức thì bị Tôn Ngộ Không cùng bát giới bọn người trực tiếp ăn sạch sẽ. Toàn bộ nhân sâm quả thụ cũng bị đạp đổ, lộ ra cái kia thật sâu cái hố. Ngươi không nên giết người. Kim thiền tử nhìn xem Tôn Ngộ Không có chút phẫn nộ. Tôn Ngộ Không lạnh cười. Không giết người. Vậy ngươi thỉnh kinh làm gì? Ngươi ngược lại là có tư cách đàm ngươi lòng từ bi. Nếu là thật sự từ bi, ngươi liền không nên tới. Chư bát giới Sa Tăng không nói lời nào. Nhưng nhìn lấy kim thiền tử vậy là có chút lạnh cười. Kim thiền tử á khẩu không trả lời được. Đành phải thấp giọng đánh lấy Phật hiệu. Tôn Ngộ Không tiếp tục lạnh cười, lại là đem ánh mắt nhìn về phía nhân sâm quả thụ ngã xuống cái kia trong động. Ở nơi đó, ngũ trang quan một chút đệ tử máu tươi chảy vào nơi đó. Nơi đó, một loại quỷ dị hào quang màu đỏ đột nhiên thoáng hiện. Sau đó, liền gặp được một sợi hào quang màu đỏ trực tiếp xuất vào kim thiên tử trong đầu. Kim thiên tử ngẩn ra, cái kia một đôi thanh minh con ngươi lướt qua một vòng hồng mang. Khí tức có như vậy trong nháy mắt thay đổi. Thật giống như trước mắt kim thiền tử có như vậy trong nháy mắt. Biến thành người khác bình thường. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, từ cái này thứ 18 khó bên trong. Mỗi một khó liền sẽ bắt đầu khôi phục một chút hồng vân ký ức sao. Chư bát giới nhìn xem một màn này. Trong lòng có chút giật mình. Tôn Ngộ Không chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Liền không nói chuyện, ngược lại vậy không chạy. Liền như thế liền lưu tại ngũ trang quan. Kim thiền tử có chút sợ hãi. Dù sao đắc tội trấn nguyên tử đại tiên. Đây chính là một cái kim tiên tồn tại. Há có thể không e ngại. Nhưng mà, hắn vậy rõ ràng biết. Một kiếp này vậy vừa mới bắt đầu. Lật đổ nhân sâm quả thụ là cướp. Thế nhưng là còn có nhân quả. Mỗi một cướp đều là một cái nhân quả. Cũng là một cái khó. Liền tính qua kiếp này. Cũng phải xử lý tốt cái này nhân quả. Nếu không lời nói. Một cắt đến cuối cùng. Đều khó mà đạt được vật kia nhận chủ. Trấn nguyên tử trở về. Nhưng đến. Còn có một người. Người kia liền là Từ Hàng. Cũng là hiện tại Quan Âm. Có thể nói. Tại gặp Tôn Hầu Tử. Chẳng khác gì là cử nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Nhưng là. Không quản là hầu tử vẫn là Quan Âm đều nhịn xuống. Nhất là Quan Âm, càng không thể không nhịn. Phương Tây cùng Phương Đông trở mặt sự tình đã biết. Nhưng là bây giờ còn không phải lúc bộc phát đợi. Tôn Ngộ Không cần Quan Âm người Tây Phương này tới giải quyết tốt hậu quả đoạn đường này nhân quả. Mà Phương Tây cần Tôn Hầu Tử người này. Tới khiến cho đoạn đường này triệt để viên mãn. Lại càng không cần phải nói. Tôn Hầu Tử cũng là chìa khóa. Lại có thể làm sao? Chỉ có nhịn, cùng nguyên tắc bên trong như thế. Quan Âm cứu vớt nhân sâm quả thụ, mà chết đi đệ tử. phương Tây muốn vào biện pháp để bọn hắn phục sinh, càng là bồi thường chút ân tình. Trấn Nguyên Tử cái này cũng mới coi như thôi. Tây Du, tại một lần đạp vào, mà kiếp nạn, vậy bắt đầu không ngừng phát sinh. Cùng tại ngũ trang quan như thế, mỗi qua một chỗ, liền là máu tươi. Những người này toàn đều chết tại Tôn Ngộ Không trong tay. Đây là nhất định, bởi vì chỉ có Tôn Ngộ Không nữ oa ngũ thải thạch thể chất, mới có lấy đại lượng công đức chi lực hơn nữa. Vậy mới có thể không học nghề lực ảnh hưởng. Càng không chỉ như vậy, còn có thể dựa vào máu tươi, càng đánh càng hăng, đấu chiến thánh Phật. Đây là Tôn Ngộ Không vị lai Phật quả. Cái này không phải là không có đạo lý. Chỉ là lần này cũng đã không còn là Phật, mà là một cái chiến thần. Một cái càng đánh càng hăng chiến thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Ngộ Không rốt cục bắt đầu không ngừng hướng phía Kim Tiên Tu Vi rảo bước tiến lên. Thẳng đến 50 khó thời điểm, hắn rốt cục thành tựu Kim Tiên Đạo Quả. Mà đoạn đường này đến, Kim Thiên Tử vậy càng ngày càng trầm mặc lại. Đoạn đường này Tôn Ngộ Không càng ngày càng cường đại. Mà hắn thu hồi lại ký ức, vậy càng ngày càng nhiều. Những ký ức này phần lớn bên trong, từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn ban đầu là như thế nào xuất hiện, lại tu luyện như thế nào, đã trải qua cái gì. Thẳng đến thứ 50 khó bên trong, rốt cục xuất hiện hắn tiến về đạo tràng nghe Hồng Quân lần thứ 3 giảng đạo. Thu được Hồng Quân ban cho đạo thứ 8 Hồng Mông Tử Khí. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là ở chỗ này liền kết thúc. Tôn Ngộ Không nhìn xem Kim Thiên Tử, rốt cục nhếch miệng cười lên. Chư Bát Giới cùng Quyển Liêm liếc nhau một cái, bắt đầu không thế nào dám nói chuyện. Bọn hắn biết Tôn Ngộ Không vì cái gì hội nhếch miệng cười. Đó là bởi vì bọn hắn biết lần này Kim Thiên Tử đạt được là cái gì ký ức. Cái kia một vật, rốt cục bắt đầu xuất hiện cái bóng sao. Như vậy tiếp đó liền là hắn bị tập kích, Hồng Mông Tử Khí bị đoạt, tại sau đó liền là nữ oa xuất thủ, phong ấn Hồng Mông Tử Khí, tại sau đó liền là như thế nào gây nên phong ấn Hồng Mông Tử Khí không gian mở ra. Đi thôi, đường này cũng không lui lại khả năng. Kim Thiên Tử đột nhiên nói, hắn vẫn là Kim Thiên Tử, mặc dù có khác biệt ký ức, nhưng hắn vẫn là Kim Thiên Tử, không đến cuối cùng hắn cũng sẽ không cải biến. Tôn Ngộ Không nhếch miệng một cười. Kim cô bổng hất lên. Kháng trên vai. Hô một tiếng. Lên đường đi. Cái này một cái quỷ dị đội ngũ. Tại một lần bước lên hành trình. Côn Luân bên trên. Vệ Tử Thanh ngồi tại Côn Lôn Sơn bên vách núi. Bốn phía mấy cây số bên trong đều là thanh liên nở rộ. Dưới thân vách núi là mây mù lượn lờ. Trên bầu trời là tiên hạc phượng hoàng liệu gáy, mà ở sau lưng cổ tùng cây già rủ xuống nằm, nói không nên lời tang thương. Phảng phất cái này cây tùng già đã trải qua vô số tuế nguyệt kỷ nguyên bình thường. Vệ Tử Thanh an vị tại cái này cổ tùng phía dưới. Hơi lim dim mắt, khí tức quanh người bình tĩnh, nhưng lại nặng nề, tràn đầy sinh cơ. Hắn tại tu luyện, nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Lấy các loại đối đãi sắp đến để chiến đấu. Một ngày này, Vệ Tử Thanh đột nhiên mở mắt. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Ta bế quan bao lâu? 3 năm 07 tháng. Giao Trì đi ra. Cái kia chút thanh liên sớm đi theo Vệ Tử Thanh mở to mắt. Triệt để biến mất. 3 năm 07 tháng. Cái kia Tây Du. Vâng. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Tây Du con đường đã phải kết thúc. Tôn hầu từ bọn hắn đã lập tức đến dưới chân Linh Sơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.